Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, không có ý tứ. Ta cũng có, thật xin lỗi, chúng ta mua cái gì xe là chúng ta tự do, cũng không cần ngươi quan tâm. Muội muội có chút tức giận lôi kéo Sở Phong tay, rời xa cái này tự cho là đúng nữ nhân. Mà Sở Phong thì là căn bản không có đem nàng để vào mắt. Một cái dựa vào bán nhục thể sinh hoạt nữ nhân, Sở Phong cảm thấy nhiều liếc nhìn nàng một cái đều tặng chính mình ánh mắt. Bồi tiếp muội muội đi dạo một lúc sau, nàng bỗng nhiên dừng ở một cái ngay tại triển lãm xe hơi đứng trước đài. Ánh mắt có chút kinh hỉ nhìn lấy trong sân khấu một chiếc xe. Chiếc xe này không thể nghi ngờ là toàn bộ trong sân khấu bắt mắt nhất. Bốn phía cũng vây không ít khách hàng, đều mười phần khát vọng nghị luận. Chiếc xe này thật xinh đẹp, nếu có thể mua một cỗ đưa lão bà, về sau khẳng định cũng không cần lại quỳ ván giặt đồ. Lão huynh, cái này còn không đơn giản, ngươi cái gì đều không cần làm, ngoan ngoãn đi về nhà nằm trên giường nằm mơ không là được. Đúng đấy, chiếc này thế nhưng là Bentley Continental GTS phấn sắc toàn cầu hạn lượng khoản. Gần hơn 6 triệu đâu. Mẹ, ta liền cái số lẻ đều trả không nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít đại lão bản bao dưỡng tiểu tam la hét muốn mua xe này. Kết quả nhìn đến giá cả về sau, bị các lão bản một bàn tay đánh không dám nói lời nào. Mẹ nó. Chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tam mà thôi. Còn muốn để bọn hắn móc 6 triệu. Bọn họ cũng không quá mua được xe này. Ngươi cho là mình bức khảm đá quý a? Nha đầu, ngươi ưa thích xe này. Vậy ta mua xuống đi. Sở Phong nói ra. A, tính toán. Muội muội khoát tay. Nói gấp. Tuy nhiên ta thật thích xe này kiểu dáng cùng nhan sắc. Bất quá vừa phát hiện đây là Bentley, nghe bọn hắn nói vẫn là bản số lượng có hạn, muốn là mở loại xe này lời nói, khẳng định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Sở Phong bất đắc dĩ cười cười, khác nữ nhân đều ước gì toàn thế giới ánh mắt đều tại trên người các nàng. Chính mình muội muội ngược lại tốt, mở tiệm xe tốt đều sợ làm cho người khác chú ý. Quản nhiều như vậy làm gì? Thật vất vả đụng tới cái ưa thích. Không mua sao được. Sở Phong nói xong. Hướng phục vụ viên dương dương tay. Vẫn là cái kia tóc ngắn phục vụ viên. Hỏi. Tiên sinh. Là nhìn lên chiếc xe đó sao? Giọng nói của nàng không phải rất tốt. Vừa mới kém chút liền có thể tiếp đãi đến một cái đại lão bản. Kết quả bị Sở Phong bắt chuyện tới. Dựa theo trong tiệm quy củ. Khách hàng có yêu cầu các nàng nhất định phải lập tức đến vị. Sở Phong chỉ chiếc xe đó. Nói, chiếc xe này, ta mua. Cái gì, cái nào chiếc, nàng cho là mình nhìn lầm. Sở Phong lại lần nữa chỉ. Phục vụ viên sững sờ, nụ cười trên mặt đều không. Tiên sinh, người xác định người không phải đang nói đùa sao? Chiếc này là Bentley Continental GTS phấn sắc hạn lượng khoản. Toàn cầu hạn lượng 500 đài. Sau đó thì sao? Sở Phong nói ra, phục vụ viên sững sờ. Cái nào còn có cái gì sau đó à? Nàng coi là Sở Phong không hiểu xe này giá trị. Muốn cho Sở Phong biết khó mà lui đây. Tiên sinh, chiếc xe này giá tiền là... chấm ngoặc kép. Phục vụ viên thẳng thắn không kiên nhẫn nói thẳng nói. 624 vạn nguyên NDT. 3. Một thẻ ngân hàng bay thẳng đến trước mặt trên quầy. Sớm một chút nói giá cả không là được. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Trực tiếp soát đi. Sở Phong mở miệng nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Phục vụ viên tại chỗ sửng sốt. Bên này động tĩnh. Cũng trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía vô số người ánh mắt. Chiếc xe này thả xe này phát triển một tuần lễ. Vây xem rất nhiều người. Tránh thức mua. Thậm chí hỏi giá cả người. Cơ hồ không có. Thế nhưng là. hiện tại Sở Phong như thế một học sinh bộ dáng người. Vậy mà nói muốn mua chiếc này xe sang trọng. Bốn phía nhất thời líu díu mỉa mai mở. Ào ào cho rằng Sở Phong trong thẻ nếu là thật có nhiều tiền như vậy. Đó mới có ma. Ngươi chờ một lát. Phục vụ viên cũng tương tự không cho là như vậy. Nhưng đến cùng có hay không? Quét một cái liền biết. Không cần phải gấp gáp cho hắn quét thẻ. Chiếc xe này, ta muốn. Đúng lúc này, chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ đi tới. Mặc lấy đều là 10 phần xa hoa. Xem xét cũng là xã hội thượng lưu nhân vật. Cái này, đây không phải Lạc Thành Tần gia Tần thiếu gia sao? Thật sự là Tần gia người thừa kế tương lai. Tần thiếu gia, xe này ta nhìn cũng liền Tần thiếu gia có thể mua nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Ngọc Kiệt, Lạc Thành một trong tam đại gia tộc Tần gia dòng độc đinh. Tướng Mạo Anh Tuấn, giá trị con người 10 triệu. Không biết bị bao nhiêu nữ nhân truy phủng. Trong ngực hắn chính ôm lấy một người mặc bại lộ xinh đẹp nữ nhân. Không ít người nhận ra, nữ nhân này là cái hoa hạ siêu mẫu. Tần thiếu gia, đã chiếc xe này người khác nhìn lên. Coi như đi, Lữ Vân nói ra, như vậy sao được, người thế nhưng là ta nữ nhân. Tại cái này Lạc Thành, ta nữ nhân nhìn lên đồ vật, không có không chiếm được. Tần Ngọc Kiệt nói xong, đập vỗ bàn, nói ra, còn thất thần làm gì? Ta nói chiếc xe này ta muốn. Nghe nói như thế, Lữ Vân khóe miệng liệt lên, liền biết nàng càng là nói như vậy, Tần Ngọc Kiệt thì càng hội mua. A, tốt Tần thiếu gia, ta cái này giúp ngươi làm thủ tục. Phục vụ viên liền vội vàng gật đầu nói, chờ lát nữa. Sở Phong nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, tại các ngươi cái này mua đồ, chẳng lẽ không phân đi trước đến sau không? Cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên khó xử. Phân cái gì tới trước tới sau? Ngươi cho rằng mua bánh bao đâu? Tần Thiếu Kiệt mỉa mai một câu, theo trong ví tiền móc ra một tấm thẻ ném trên bàn. Thẻ vàng, bốn phía nhất thời hâm mộ ghen ghét nghị luận mờ. Tần Thiếu Kiệt trương này, chính là Lạc Thành ngân hàng tiền tiết kiệm 10 triệu trở lên mới có thể xin làm VIP chí tôn thẻ. Vàng, tại toàn bộ Lạc Thành nắm giữ người, tuyệt đối không cao hơn 100 người, tuyệt đối là thân phận quyền quý biểu tượng. Theo bên này ồn ào, có càng nhiều khách hàng như ong vỡ tổ vây xem tới. Bên trong Sở Tích Tuyết cao trung đồng học, Mã Hiểu Nhạn cũng nghe tin chạy tới. Sở Tích Tuyết, các ngươi tại cái này làm gì đâu? Nàng một xem tình hình liền biết phát sinh cái gì, lớn tiếng hét lên, vị này là Lạc Thành đại danh đỉnh đỉnh Tần thiếu gia. Các ngươi lại mua không nổi chiếc này Bentley, còn cùng hắn đoạt cái gì a? Muốn chết có phải hay không? Nàng cũng không phải là ở vào hảo ý nhắc nhở, thêm lớn giọng cố ý nói cho Tần Ngọc Kiệt nghe, cho đủ hắn mặt mũi. Vạn nhất bao dưỡng nàng hoặc là thưởng chút ít phí cái gì, nàng thì phát đạt, lăn một bên, có ngươi đánh giám. Sở Phong trực tiếp đạm mạc xì một tiếng, sau đó nói với phục vụ viên, hỏi ngươi một lần nữa, chiếc xe này bán hắn vẫn là bán ta? Nghĩ rõ ràng lại trả lời, vị tiên sinh này, Tần tiên sinh đưa ra là thẻ vàng, bản điếm cùng các ngân hàng lớn đều có hợp tác. Dựa theo quy củ, Tần tiên sinh có ưu tiên quyền mua. Phục vụ viên không kiên nhẫn nói ra. Ha ha, tiểu tử, nghe rõ sao? Tần Thiếu Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, tràn ngập khinh thường. Đưa ra ngân hàng VIP thẻ thì có đặc quyền. A, ngươi sớm nói a. Chỉ thấy Sở Phong theo trong túi áo lấy ra một tấm thẻ ném trên bàn. Thản nhiên nói, không có ý tứ. Hắn trương này cái gì thẻ vàng, ta cũng có, bá bá bá, mọi người ghé mắt nhìn lại, từng cái nhất thời một mặt kinh hãi, quả nhiên là thẻ vàng, cùng Tần Thiếu Kiệt cái kia tấm thẻ vàng giống như đúc. Cái này, thẻ vàng, Mã Hiểu Nhạn trong nháy mắt sắc mặt kinh biến,